chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn lôi cho người đi mua đạo cụ mới. Tiếp tục quay phim, chi phí thuê địa điểm rất đắt, không thể trì hoãn một ngày nào. Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn. Diễn viên đóng nữ chính, Hứa Lệnh Nghi, chỉ vào phòng trang điểm, run rẩy, ở đó, phòng của tôi có máu, rất nhiều máu. Đạo diễn lôi dẫn vài người mạnh mẽ vào xem. Trần nhà, tường đầy máu, anh ta lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát nói đó không phải là M, Á, U người, mà là M, Á, U giả. Họ điều tra rất lâu nhưng không ra được gì. Đạo diễn lôi đành phải tăng tốc quay phim. Một ngày trước, Hứa Lệnh Nghi khóc lóc chạy ra. Máu, rất nhiều máu. Có người đẩy tôi từ sau lưng. Đạo diễn, tôi không quay nữa. Không quay nữa. Đạo diễn lôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Rồi vào phòng trang điểm đó. Trần nhà, tường, thậm chí cả gương trang điểm đều đầy máu. Còn có những dấu tay máu. Cực kỳ quái dị. Anh ta vô tình kể chuyện này cho Quý Hành nghe. Quý Hành nghe xong, có ma, chắc chắn có ma. Đạo diễn lôi gãi đầu. Đại sư, đại khái là vậy. Phòng trang điểm đó tôi chưa cho ai động vào. Hay chúng ta đến xem thử. Lâm Khê không có ý kiến. Ba người cùng đi qua. Người trong đoàn phim tò mò nhìn hai gương mặt lạ. Người bên cạnh đạo diễn lôi là ai? Ồ, cô gái đó xinh quá. Không thua gì Hứa Lệnh Nghi. Cô ấy là nữ chính mới được đạo diễn tìm sao? Hừ, một người mới mà dám mơ làm nữ chính. Ai biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì sau lưng? Thượng Thanh khinh bỉ hừ một tiếng. Nữ chính đáng lẽ phải là cô ta. Hứa Lệnh Nghi vừa rời đi, lại đến một người mới. Trợ lý cười gượng. Chị Thanh, chỉ là một người mới thôi mà. Hứa Lệnh Nghi nhát gan, không dám diễn nữa. Nữ chính chắc chắn là của chị. Thượng Thanh ánh mắt lóe lên. Em nói đúng, Hứa Lệnh Nghi bỏ diễn. Nữ chính chắc chắn là của chị. Cô ta ra hiệu, em đi theo họ, có chuyện gì báo lại cho chị. Lộ Hương gật đầu. Chị Thanh, chị yên tâm, em làm việc. Thượng Thanh cười đầy ẩn ý. Làm tốt vào, chị sẽ không quên công của em. Phòng trang điểm, Lâm Khê quan sát một lượt. Không phải M, Á, U người, lại là M, Á, U giả. Đạo diễn lôi vỗ trán. Ai rảnh rỗi đùa giỡn thế? Nếu là ma, hẳn là sẽ dùng M, Á, U thật. Lâm Khê hỏi, đạo cụ của đoàn phim để đâu? Bên này, mời cô. Đạo diễn lôi mở cửa, giật mình kinh ngạc, Lộ Hương, sao cô đứng ở cửa? Lộ Hương cười gượng, giơ túi giấy trong tay. Đạo diễn lôi, chị Thanh bảo tôi mang trà sữa đến cho mọi người. Đạo diễn lôi nhận túi giấy, giúp tôi cảm ơn Thượng Thanh. Chị Thanh nói đây là việc nên làm, dạo này mọi người đều vất vả. Đặc biệt là anh, đạo diễn lôi, hãy chú ý nghỉ ngơi. Lộ Hương nở nụ cười vừa đủ. Cô ta lén nhìn người bên cạnh, mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Da không trang điểm mà đẹp thế này. Thượng Thanh để mặt mộc chắc chắn không bằng cô gái mới đến này. Lộ Hương cúi mắt, giả vờ vô tình hỏi. Đạo diễn lôi, hai người này là ai? Đạo diễn lôi nói mập mờ. Người tôi đặc biệt mời đến. Cô mau trở về chăm sóc Thượng Thanh. Cô ấy không thể xảy ra chuyện nữa. Lộ Hương gật đầu. Vâng, đạo diễn lôi, ở kia còn trà sữa. Tôi đi lấy thêm 2 ly nữa. Cô ta vội vã rời đi. Đạo diễn lôi đưa ly trà sữa cho Lâm Khê. Cô uống đi, tôi không thích mấy thứ ngọt ngào này. Cảm ơn, Lâm Khê uống một ngụm. Trà sữa khoai môn, vị ngon đấy. Ha ha, cô thích là tốt rồi. Đạo diễn lôi giới thiệu, Thượng Thanh là nữ hai của phim này, Lộ Hương là trợ lý của cô ấy. Thượng Thanh rất tốt, thường mời chúng tôi đồ uống. Lâm Khê đột nhiên nói, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Hả, ý cô là gì? Đạo diễn Lôi lập tức tưởng tượng ra nhiều chuyện. Chẳng lẽ Thượng Thanh là đại boss ẩn giấu? Cô ta vốn là yêu tinh ngàn năm, bị tình yêu làm tổn thương, trà trộn vào loài người, lừa gạt đàn ông tệ bạc, hút tinh khí của họ để duy trì nhan sắc. Tiểu Lôi, Quý Hành vỗ đầu anh ta. Đừng mơ mộng nữa, chị Đại đang đợi cậu mở cửa. Ồ, đến ngay. Đạo diễn Lôi vứt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, lấy chìa khóa mở cửa. Phim sau, anh ta sẽ không làm phim trinh thám nữa, làm phim kinh dị, cốt truyện đã nghĩ xong rồi. Phòng rất lộn xộn, đủ loại để đạo cụ bày biện khắp nơi. Thú bông nằm la liệt trên sàn. Lâm Khê đi một vòng. Phòng này có âm khí. Hả? Đạo diễn Lôi không hiểu. Quý Hành giải thích, chị Đại nói có ma. Tiểu Lôi tiêu rồi, không thể nào. Đạo diễn Lôi run rẩy. Tôi chưa hại ai, trước khi khởi quay đã cúng bái đàng hoàng. Sao ma lại tìm tôi? Lâm Khê nói, âm khí rất yếu, không phải lệ quỷ, luồng âm khí này hơi đặc biệt. Cô quan sát kỹ thú bông, nhặt được một chiếc lá. Cô hiểu ra rồi. Đạo diễn Lôi liên tục lẩm bẩm. Các vị thần đừng trách, tôi sẽ cúng thêm, đừng nói nữa. Lâm Khê đẩy cửa bước ra. Nữ chính bị thương đâu? Đạo diễn Lôi vội theo sau. Hứa Lệnh Nghi ở bệnh viện, chúng ta đến tìm cô ấy nhé. Lâm Khê liếc nhìn phòng. Chúng ta đi tìm Hứa Lệnh Nghi ngay. Đạo diễn Lôi lại tưởng tượng ra một bộ phim truyền hình. Hứa Lệnh Nghi mới thực sự là boss lớn đứng sau màn. Còn Thượng Thanh chỉ là con tốt thí. Trong một tai nạn, họ đã hoán đổi gương mặt. Từ đó số phận đan xen, tình yêu đau khổ ràng buộc. Tiểu Lôi, Quý Hành vỗ mạnh vào đầu anh ta. Đừng tưởng tượng nữa, lái xe đi. Được rồi, được rồi. Đạo diễn Lôi cố gắng không nghĩ đến những chuyện này. Từ khi làm đạo diễn, trong đầu anh ta luôn xuất hiện những kịch bản kỳ lạ. Điều này rất bình thường. Hai người đến rất nhanh và cũng rời đi rất vội, khiến mọi người trong đoàn phim bàn tán xôn xao. Đạo diễn Lôi sao lại đi cùng họ? Hôm nay có quay nữa không? Quay gì nữa? Nữ chính đã bỏ đi rồi. Thượng Thanh nhìn theo chiếc xe xa dần, hỏi người bên cạnh, đạo diễn Lôi đã nói gì với họ? Lộ Hương lắc đầu, không nghe rõ, nhưng đạo diễn Lôi dường như rất kính trọng cô ta. Đạo diễn Lôi thậm chí có phần sợ hãi người mới đó. Câu này cô ta không nói ra. Hừ, Thượng Thanh cười nhạt, chắc lại là một nhân vật lớn nào đó. Kiểu phụ nữ này tôi gặp nhiều rồi. Lộ Hương lo lắng, chị Thanh, liệu đạo diễn Lôi có phát hiện ra gì không? Em sợ gì? Thượng Thanh liếc cô ta. Cho dù phát hiện ra thì đã sao? Lộ Hương há miệng, cuối cùng không nói gì. Bệnh viện, một đám người tụ tập trước cửa. Giờ biển hô to, a a. Quý Hành thắc mắc, nữ chính nổi tiếng thế sao? Không phải Hứa Lệnh Nghi. Đạo diễn Lôi nhìn rõ tên trên biển, giật mình, chết tiệt, là Giang Tế. Giang Tế, Quý Hành cũng rất ngạc nhiên. Lâm Khê nhìn hai người, hai anh ngạc nhiên gì vậy? Đạo diễn Lôi vô cùng phấn khích. Giang Tế, ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay, không ai bằng. Giang Tế từ khi ra mắt, giành được vô số giải thưởng. Bộ phim nào anh ấy tham gia cũng đều hot, bài hát nào cũng hay. Nếu nam chính của tôi là anh ấy, việc thu hút đầu tư không còn là vấn đề. Lâm Khê nheo mắt, hai cậu ấm nhà giàu lại đi ghen tị một ngôi sao. Quý Hành gãi đầu, Giang Tế cũng là cậu ấm nhà giàu. Nhà họ Giang và nhà họ Quý giống nhau, đều là gia tộc hào môn hàng đầu ở Đế Kinh. Nhưng mà, cậu ta nói nhỏ dần, bố em không có năng lực, em thì ăn chơi lêu lổng, nhà họ Quý tụt hậu so với nhà họ Giang. Đạo diễn Lôi thở dài, nhà họ Lôi của tôi làm bất động sản, đã suy sụp từ lâu rồi. Lâm Khê hiểu ra, gia tộc lớn việc bồi dưỡng người thừa kế rất quan trọng. Nếu không sẽ mỗi đời một kém, gia sản sớm muộn cũng tiêu tan. hai cậu ấm bình thường. Đi thôi, Quý Hành và đạo diễn Lôi quay lại, chen vào bệnh viện từ cửa sau. Trời ơi, đông người quá, Quý Hành phàn nàn. Giang Tế không đến sớm hơn hay muộn hơn, lại đến bệnh viện lúc này. Chèn C, H, E, T tôi rồi. Giang Tế đến bệnh viện làm gì? Cách Trương.